Loại cường hóa này hắn biết có nghĩa là gì. Đó chính là áp chế ác linh trong cơ thể, để tránh khỏi việc bỗng nhiên biến thành ác quỷ. Mặc dù nó rất là quan trọng, nhưng hiện tại không phải là thứ cần thiết với hắn. Vậy nên trong thời gian ngắn, hắn sẽ không cường hóa nó. Điều duy nhất hắn không hiểu nổi là loại cường hóa điều khiển thể chất ở dưới có gì là tốt. Chẳng lẽ sau này hắn sẽ không điều khiển được thân thể của mình sao? Đã qua hai loại cường hóa này, cuối cùng hắn vẫn mở cường hóa thể chất ra. Sau khi mở ra, lập tức ở đó xuất hiện mấy mục. Theo thứ tự là tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng. Vì lần trước hắn đã từng cường hóa nên nó có biểu hiện level 1. Về phần mấy mục ở bên dưới thì là thính giác, thị giác, khả năng nhận biết, khả năng khôi phục sức khỏe, tất cả đều ở level 0. Thính giác, thị giác với hắn không có ý nghĩa lớn, bởi vì thị lực và thính lực của hắn rất là tốt. Nếu như tăng thêm vinh dự cho chúng thì hiệu quả không mấy rõ rệt. Về phần khả năng nhận biết, khả năng khôi phục sức khỏe, có lẽ về phần nhận biết nguy hiểm cùng với tốc độ khôi phục của bản thân sau khi bị thương và khả năng khôi phục thể lực. Điều này với hắn rất là quan trọng, ngày sau cũng cần tiến hành cường hóa. Có điều lúc này, hắn vẫn là có khuynh hướng tăng lên tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng. Vậy nên hắn quyết định xuất ra 2 điểm vinh dự để cường hóa cái này. Còn 2 điểm dư thì cường hóa khả năng nhận biết và khả năng khôi phục sức khỏe. Chờ sau này điểm vinh dự của hắn nhiều lên thì sẽ phân phối cho 2 loại cường hóa trên. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền cường hóa ngay. Đau lòng nhìn 4 điểm bị trừ đi, còn số 1 phía sau. Tốc độ, sức mạnh, khả năng phản ứng thì lập tức biến thành số 2. Còn khả năng nhận biết, khả năng khôi phục sức khỏe thì từ 0 biến thành 1. Đứng lên khỏi thang lầu, hắn thử giơ tay đá chân. Hạ Thiên Kỳ cảm giác tốc độ đã có chút sự thay đổi. Nếu so với lần trước thì hiệu quả rõ ràng hơn. Để này đi, tôi sớm một gì cũng mạnh mẽ hơn. Hạ Thiên Kỳ tin tưởng thể chất ác linh của mình. Chắc chắn sẽ có ngày, hắn tuyệt đối sẽ không giao vận mệnh của mình cho người khác làm chủ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ gõ cửa gọi 3 người Lãnh Nguyệt ra. Hắn lấy có chuyện quan trọng muốn thương lượng làm lý do, sau đó đưa bọn họ vào phòng khách tầng 1. Đối với hành động khó hiểu của Hạ Thiên Kỳ, cả 3 đều không thể đoán ra nổi trong hồ lô của hắn rốt cuộc là chứa thứ gì. Tôi nói này Đông Thiên Kỳ, mới sáng sớm mà cậu phát điện cái gì vậy chứ? Nhìn cái điệu bộ này mà lại kêu tôi học nhóm sao? Lương Ngô Mẫn ngáp một cái rồi đốt điếu thuốc lên. Cặp mắt xem chừng không thể mở ra được. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ đập cửa rầm rầm, cứ như không muốn sống nữa, hắn tuyệt đối sẽ không xuống cái nơi ồn ào này. Đột nhiên triệu tập mọi người xuống đây là có chuyện cần bàn bạc. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua biểu hiện của 3 người. Ngoại trừ Lương Ngô Mẫn vẫn còn buồn ngủ nên có chút không kiên nhẫn ra, thì những người khác lại có chút mong đợi nhìn hắn. Mẫn Mẫn, nếu cậu cảm thấy chuyện tốt đối với cậu mà nói không có tác dụng gì, thì cậu có thể cút trở về phòng ngủ đi. Có gì muốn nói thì nói mẹ nó luôn đi, đừng có làm chậm trễ vì tôi đi ngủ. Lương Ngô Mẫn nghe xong hừ lạnh một tiếng, mặt lộ rõ sự bất mãn vô cùng, nhưng cái mông vẫn dính chặt ở trên ghế xoa lòng, không có nửa ý định muốn đứng dậy rời đi. Đầu tiên tôi muốn hỏi các cậu một vấn đề, bình thường các cậu thu hoạch điểm vinh dự là đều thông qua con đường nào? Cậu là có ý gì? Ý của tôi muốn hỏi là các cậu làm cách nào để thu hoạch được điểm vinh dự? Đương nhiên là tuân theo sự sai khiến của công ty rồi. Cậu bị ngu à? Lương Ngô Mẫn vẫn chưa hiểu rõ ý của Hạ Thiên Kỳ. Vậy các cậu không biết đến chuyện tiếp nhận thêm việc bên ngoài sao? Tiếp nhận thêm việc bên ngoài sao? Nam Cung Vân kẻ ồ lên một tiếng, tiếp theo lắc đầu. Tôi không hiểu cậu nói tiếp nhận thêm việc bên ngoài là có ý gì? Tức là thông qua đường dây khác để thu hoạch được điểm vinh dự mà không cần chỉ làm việc theo sự sai khiến của công ty. Tôi nói như vậy chắc các cậu nghe hiểu mà. Sao? Còn có cách khác để thu hoạch điểm dễ dàng à? Nghe được tin này, bất luận là Nam Cung Vân hay là Lưu Ngô Mẫn, tinh thần cả hai đều bị chấn động. Hiển nhiên trước đó bọn hắn hoàn toàn không biết về mấy cái này cả. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đã có thể đoán được hắn sẽ nói gì tiếp theo. Đúng như Lãnh Nguyệt nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vì Lưu Ngô Mẫn và Nam Cung Vân không biết mà tiếp tục nói rõ chi tiết của chuyện tiếp nhận thêm việc bên ngoài. Tiếp nhận thêm việc bên ngoài, thực ra là làm thêm những sự kiện ngoài, những sự kiện mà công ty sai khiến. Nói trắng ra là trong đời sống thực tại, sẽ xảy ra một số sự kiện lạ thường. Chỉ cần chúng ta tìm tới nó, thành công giải quyết nó, thì vẫn có thể thu hoạch được thêm điểm vinh dự. Chỉ là so với những sai khiến của công ty, thì loại tiếp nhận việc ngoài này không tồn tại cho điểm bàn thưởng, nhưng hình thức lại hoàn toàn giống với sự kiện đoàn đội. Muốn thành công giải quyết, chỉ có thể xử lý quỷ vật đang quấy phá, tiếp theo thu thêm 5 điểm thưởng vinh dự. Sau đó thì không cần tôi phải nói, tôi nghĩ các cậu cũng cần phải làm rõ, việc này quan trọng với chúng ta bao nhiêu. Chỉ cần giải quyết các sự kiện linh dị trong hiện thực là có thể thu được 5 điểm vinh dự. Trời ạ! Nam Cung Vân khó tin nhìn Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên vẫn còn trong tình trạng khiếp sợ cực độ. Dù sao điểm vinh dự đối với bọn hắn như là sinh mệnh, bất luận là pháp thuật hay là thể chất ác quỷ đều cần tiêu hao điểm vinh dự để có thể tăng tiến. Vì cái gì mà cậu lại nói cho chúng tôi biết những điều này chứ? Khác với Nam Cung Vân, Lưu Ngôn Mẫn thấy kinh ngạc vì Hạ Thiên Kỳ lại chủ động thông báo cho bọn hắn chuyện này. Vì cái gì mà tôi không thể nói cho các cậu biết những điều này? Hạ Thiên Kỳ lấy bộ dạng của Lưu Ngôn Mẫn đang nhìn hắn mà nhìn lại cậu ta, cười luôn một cái rồi nói. Giữa chúng ta không có ác ý gì và cũng không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Tại sao tôi phải lừa mọi người chứ? Bởi vì bản tính con người đều là đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Không thể lại tốt với người khác như vậy được. Ánh mắt của Lưu Ngôn Mẫn ra vẻ thích thú nói. Đây chẳng qua là do chính cậu cho rằng như vậy thôi. Hạ Thiên Kỳ không biết Lưu Ngôn Mẫn cuối cùng là đã từng chịu đựng cái gì. Lời nói từ miệng hắn nói ra đều mang theo vài phần tuyệt tình trong đó. Môi của Lưu Ngôn Mẫn giật giật, nhưng không biết là do không tìm được lý do phản bác hay là đang tự hỏi cái gì, cúi đầu xuống không nói gì nữa. Nam Cung Vân thì lại vô cùng cảm kích việc Hạ Thiên Kỳ đã nói ra những chuyện này cho bọn hắn, liên tục nói cảm ơn. Nói thật nha Hạ Thiên Kỳ, tin tức này thực sự rất quan trọng đối với chúng ta. Mặc dù chúng ta đã chấp hành rất nhiều sự kiện, nhưng nếu trừ ra 10 điểm vinh dự giao cho công ty, thì số điểm có thể dùng cho chúng ta tự thân tăng lên thì lại ít càng thêm ít. Cái này không thể nói cảm ơn hay không cảm ơn. Giống như trước đây, cô đã từng nói với tôi, chúng ta có thể ở cùng một chỗ là duyên phận. Đã gia nhập vào công ty này thì đều có số phận giống nhau. Cho nên tôi hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể sinh tồn được. Cảm ơn cậu, Thiên Kỳ. Trong giọng nói của Nam Cung Vân vẫn biểu lộ sự cảm kích. Mặc dù giữa bọn hắn không có quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng như Lưu Ngôn Mẫn nói, bản thân mỗi người đều là đặt lợi ích của mình lên đầu. Cái gọi là chia sẻ cho tất cả mọi người chỉ là đang làm dáng, vô cùng trần trụi, ra vẻ ta đây tốt bụng hơn người. Tôi đem chuyện này nói cho các cậu biết thực ra là hỗ trợ lẫn nhau để cùng làm việc. Bởi vì bất luận mấy người tham dự giải quyết sự kiện, chỗ thu hoạch được vinh dự điểm cũng đều là giống nhau. Cho nên sau này, bốn người chúng ta có thể cùng nhau tiếp nhận thêm việc bên ngoài và cùng tham gia giải quyết một số sự kiện. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng nói ra mục đích của hắn, chính là muốn kéo Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn nhập bọn. So với bọn hắn, thì Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn gia nhập công ty này sớm hơn một khoảng thời gian. Nếu nói ở chỗ làm việc trước, thì có thể coi là lão tiền bối. Cho dù không có tài năng đối phó quỷ như là Lãnh Nguyệt, thì ít nhất cũng có kinh nghiệm để chèo chống. Nói xong Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một hồi, rồi lập tức bổ sung. Đương nhiên, nếu như các cậu không muốn cùng chúng tôi gia nhập, đây cũng chỉ là đề nghị của tôi mà thôi. Tôi đồng ý gia nhập. Nam Cung Vân dẫn đầu tỏ thái độ nói. Trong đời sống thực tại, nếu hễ có sự kiện linh dị xảy ra, nhưng chúng ta lại không biết được đường tắt. Cho dù biết có thể tiếp nhận thêm việc ngoài, cũng là vô dụng. Nếu như các cậu có thể cung cấp nguồn tin tức, tôi đặc biệt rất vui khi cùng các cậu làm chung một chỗ. Dù sao thường ngày chúng ta cũng sinh hoạt chung một chỗ, càng hiểu nhau nhiều thì càng có thể dễ dàng hỗ trợ tin tưởng nhau hơn. Chúng tôi có thể thu thập các tin tức sự kiện từ các nơi phát ra, điểm đó thì cô có thể yên tâm. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liếc sang Lưu Ngôn Mẫn không biết là đang suy nghĩ những gì, mà vẫn cúi đầu xuống cố ý nói. Được rồi, nếu như Mẫn Mẫn đã không đồng ý cùng chúng ta chung một chỗ, vậy thì quên đi, tôi cũng không ép buộc cậu ấy được. Ai nói tôi không đồng ý, tôi chỉ sợ là cậu bị hố hàng mà thôi. Lưu Ngôn Mẫn lập tức nhảy dựng ra khỏi ghế salon, tiếp theo nhìn biểu hiện của Nam Cung Vân một cái rồi thầm nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng. Sao tôi có thể yên tâm để cho Tiểu Vân nhà tôi đi theo hai cái thứ hay hố hàng các cậu mà mạo hiểm được chứ? Đúng không Tiểu Vân? Đương nhiên, Mẫn Mẫn tốt như vậy làm sao có thể yên tâm về tôi? Nam Cung Vân cũng nói một câu kiều mị, khiến cho Lưu Ngô Mẫn vô cùng ấm áp. Sau lần sự kiện trước đó, Hạ Thiên Kỳ sớm đã bắt đầu dùng tiền tìm người trên các mạng lưới lớn, dùng máy diễn đàn phát tin tức, tuy hiệu quả có giới hạn, nhưng sáng nay hắn lại nhận được một điện thoại báo của một hộ khách. Cho nên, hắn như là tên điên lập tức tập hợp tất cả mọi người lại. Bốn người thành một đội, dù sao vẫn mạnh hơn chỉ có hai người, là hắn và Lãnh Nguyệt. Thừa dịp vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới sự kiện đoàn đội, hắn muốn cường hóa thêm một chút điểm vinh dự, để trong sự kiện đoàn đội có gặp phải chuyện gì thì vẫn có chỗ để bảo hộ. Sau khi bàn luận xong việc thành lập đội, Nam Cung Vân thấy thiếu gì đó rồi lên tiếng đề nghị. Nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng được coi là một cái tiểu đội, không có người đứng đầu đội là không được đâu. Chúng ta không nhất thiết bầu ra thủ lĩnh của đội, tiếp nhận thêm việc ngoài không cần thiết phải làm giống như là công ty. Hạ Thiên Kỳ đưa ra ý kiến phản đối, cảm thấy rằng bọn hắn không cần thủ lĩnh của đội để làm gì. Cậu cho rằng thủ lĩnh của đội nhất định sẽ là dẫn đầu và ra lệnh chúng ta hay sao? Vậy thì chứ là cái gì? Thì là bộ trưởng hậu cần. Chuyện này không phải cậu tổ chức sao? Cái chức bộ trưởng hậu cần kia đương nhiên sẽ là cậu làm rồi. Lưu Ngôn Mẫn lập tức đẩy trách nhiệm cho Hạ Thiên Kỳ. Tôi nói nè Mẫn Mẫn, sao tên đê tiện như cậu không đi chết đi? Lưu Ngôn Mẫn cười bị ổi hai tiếng, sau đó nhấc tay lên nói. Người nào đồng ý cho Hạ Thiên Kỳ đảm nhiệm cái chức thủ lĩnh của đội thì giơ tay lên. Lưu Ngôn Mẫn giơ tay đầu tiên, Nam Cung Vân áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó cũng giơ tay lên. Thiên Kỳ, nói thật tôi cảm thấy cậu rất là thích hợp. Tôi thích hợp làm đội trưởng, chứ không phải thích hợp làm hậu cần cho các cậu sao? Hoàn toàn thích hợp. Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đều đã giơ tay biểu quyết. Bây giờ thì chỉ còn lại một phiếu của Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ đang định tán dương người bạn chí cốt của mình, thì lập tức thấy Lãnh Nguyệt cũng giơ tay lên mà không thèm nhìn hắn. Lãnh đề tiện, cậu đúng là anh em tốt của tôi, vì cái gì mà cậu không dám nhìn tôi chứ? Dù Hạ Thiên Kỳ không muốn làm bộ trưởng hậu cần gì đó, nhưng thiểu số phải phục tùng đa số, hắn thành công lấy được 3 phiếu bầu. Từ đó hắn trở thành đội trưởng của đội ngũ nhỏ này. Chỉ là hôm nay trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, ngày sau sẽ trở thành tin vui để Hạ Thiên Kỳ vụng trộm. Tiểu đội đã có đội trưởng, Lưu Ngô Mẫn lại nêu lên một cái tên có chút đần độn, gọi là tiểu đội giải phóng. Cùng thề rằng phải để thế gian hòa bình, tiêu diệt hết quỷ ở mọi nơi. Hơn 5 giờ chiều, bốn người lái xe tới thành phố của hộ khách kia, thành phố Ngô Thủ. Trong điện thoại, đối phương hẹn Hạ Thiên Kỳ gặp nhau ở sảnh của một nhà hàng ăn nhanh trên một con đường ở thành phố Ngô Thủ. Bởi vì vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ hẹn, mấy người bọn hắn lại chưa ăn cơm chiều, nên mua chút thức ăn nhanh cho riêng mình, rồi tìm một nơi để ăn. Cái người hộ khách này của cậu có đáng tin hay không vậy đó? Đừng có lại là người bị bệnh tâm thần à? Khẳng định là đáng tin cậy mà. Hạ Thiên Kỳ đặc biệt khẳng định nói, tiếp theo nói sơ qua một chút về tình huống của hộ khách này. Người này tên gọi là Liễu Chí Thành, là một nhà quản lý của công ty thị trường xuất khẩu, cũng không có bất kỳ bệnh án gì về bệnh tâm thần. Đồng thời hắn ở trong điện thoại có nói là hắn đã tận mắt nhìn thấy quỷ, không chỉ có một mình hắn nhìn thấy, mà tất cả những người ở đó lúc đó cũng đều nhìn thấy. Tuy nhiên hắn chỉ nói với tôi bao nhiêu đó mà thôi, tôi lại hỏi hắn thì hắn bảo gặp mặt sẽ nói chuyện tiếp. Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân bởi vì chưa làm qua loại sự tình này, cho nên trong lòng có chút bất định, sợ người sắp tới này không đáng tin cậy. Dù sao trên đời này có rất nhiều sự việc quái lạ, nên về mặt tinh thần, lập tức sẽ thấy có liên quan đến quỷ. Nhưng không phải là hễ xảy ra một chút sự kiện quái lạ, thì lập tức không cần phân biệt mà xác định rằng nó có liên quan đến quỷ quái. Trong lòng của Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân đều không chắc chắn. Trái lại Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng là lần đầu tiên đứng đắn tiếp nhận loại việc này. Cái gọi là tiếp nhận việc ngoài thực ra đều là do duyên số hay có thể nói là do trùng hợp, giống như sự việc Dương Thư Thành lần trước của bọn hắn, mà cũng không phải là cái loại treo hình thức thương nghiệp hóa đối mặt họ với hộ khách như thế này. Do trước đó không hỏi được sự tình, nên các cậu cũng đừng nói quá nhiều, miễn đừng hù dọa người ta là được rồi. Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ nhìn chăm chú Lưu Ngôn Mẫn một chút, cứ như là đang nói cho hắn nghe. Tại hạ, tuân mệnh. Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên kêu lên một tiếng, làm cho người bốn phía xung quanh nhào nhào hẳn lên, sau một hồi lâu không hiểu thấu. Mẫn Mẫn, có phải cậu bị đần độ hay không? Có cần nghỉ ngơi một chút không? Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Lưu Ngôn Mẫn một chút. Lưu Ngôn Mẫn vẫn xem thường và cười cười, tiếp tục trêu chọc Hạ Thiên Kỳ. Không thể không thừa nhận, đội trưởng Hạ đúng là có tài lãnh đạo trời cho, thực sự là rất có khí chất. Đừng có nói nhiều, lo mạng cơm của cậu đi. Cũng chỉ có Nam Cung Vân là trị được Lưu Ngôn Mẫn. Bị Nam Cung Vân nói kiểu này, Lưu Ngôn Mẫn lập tức ngoan ngoãn ăn cơm, không nói nhảm thêm nữa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu xem Tiểu Vân người ta một chút đi, luôn đề cao chính nghĩa. Cậu nói làm sao cậu mới có thể giác ngộ đây? Ai thèm quán cậu nhiều như vậy chứ? Lãnh Nguyệt không để ý Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ăn hamburger của mình. Uống cho tôi vẫn cho cậu là người có tấm lòng nhân hậu. Ai, xem như là tôi nhìn lầm cậu rồi. Lãnh Nguyệt vẫn cắm đầu ăn cơm, không thèm nhìn hắn, khiến cho Hạ Thiên Kỳ phải im lặng. Nhớ lại sự việc lần trước ở thành phố Tây Trữ, nói thế nào thì tâm trí của hắn cũng rất là kiên cố và trầm ổn. Kết quả khi gặp được Lãnh Nguyệt, thì hắn lại bị xếp về hàng ngũ đi trêu chọc người khác. Sau này, tôi cũng muốn là một mỹ nam trầm tĩnh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy sở dĩ, hắn trở nên nói nhiều, hoàn toàn là do Lãnh Nguyệt gần như là không chịu nói chuyện. Cho nên, nếu học theo Lãnh Nguyệt, cậu không nói tôi cũng không nói, như vậy mình sẽ không lọt vào hạng người không thấy xấu hổ. Sau đó, bốn người đều không nói gì thêm nữa, chuyên tâm ăn điểm tâm của mình. Không quá 15 phút, Hạ Thiên Kỳ lại nhận được cú điện thoại của hộ khách tên là Liễu Chí Thành. Trong điện thoại, Hạ Thiên Kỳ nói rõ với hắn vị trí của bọn hắn, thì gặp một người đàn ông hơn 30 tuổi, mang theo một cái phòng bì rất là lớn, nhìn xung quanh rồi đi về phía của bọn họ. Bên này, Hạ Thiên Kỳ phất phất tay ra hiệu cho Liễu Chí Thành. Người này, mày giống quản lý cái gì? Rõ ràng giống như là tên cướp vừa mới trộm đồ xong vậy. Sau khi Lưu Ngôn Mẫn thấy bộ dạng lén lén lúc lúc của Liễu Chí Thành, không nhịn được mà thốt lên một câu. Thực tế thì cũng không riêng gì hắn, Hạ Thiên Kỳ cùng những người khác kỳ thực cũng có loại cảm giác này. Nếu không phải người này vừa gọi điện thoại cho hắn, hắn sợ rằng cũng sẽ không cho người này là quản lý Liễu Chí Thành của một công ty ở trên thành phố. Mặt khác, hắn cầm một cái phong bì lớn là có ý gì chứ? Hạ Thiên Kỳ đặc biệt chú ý tới cái phong bì trong tay của Liễu Chí Thành. Nhìn cái bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, sợ người khác cướp đi của hắn, quả thật là có chút khả nghi. Thấy Liễu Chí Thành đã đi qua, Hạ Thiên Kỳ liền đứng lên cười một tiếng xã giao, tiếp theo vươn tay ra nói. Liễu Chí Thành, Liễu tiên sinh đúng không? Ừ. Liễu Chí Thành do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay của Hạ Thiên Kỳ. Nhưng ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ ra, thì hắn ta lại lộ ra vẻ cảnh giác với những người bên cạnh. Chúng tôi lại đi cùng nhau. Những người này đều là thầy trừ quỷ mà ông muốn tìm. Cậu để làm sao để cho tôi tin tưởng các cậu đây? Liễu Chí Thành không nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì mà chỉ run rẩy hỏi. Chúng tôi còn đang định hỏi, có phải thực sự ông đã gặp phải quỷ hay không nữa kìa? Lưu Ngôn Mẫn không hề khách khí, hỏi ngược lại. Mẫn Mẫn! Nam Cung Vân trừng mắt, làm bộ mặt ác quỷ nhìn Lưu Ngôn Mẫn một cái, tiếp theo cười ngọt ngào nói. Liễu tiên sinh đang hoài nghi rằng chúng tôi không có năng lực giúp ông đúng hay không? Đúng. Liễu Chí Thành sợ hãi nhẹ gật đầu. Cái này dễ giải quyết thôi. Nam Cung Vân lập tức có biện pháp, quay đầu nhìn Lưu Ngôn Mẫn nói. Mẫn Mẫn, cậu hãy quỷ hóa một chút để cho hắn ta xem. Người ở đây cũng không ít. Nếu như tôi thi triển pháp thuật sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Sự việc này được hay không đều hoàn toàn nhờ vào cậu đấy. Tiểu Vân nhà tôi đã lên tiếng. Sao tôi có thể không biểu hiện ra chút bản lĩnh được chứ? Nói xong, Mẫn Mẫn liền cởi bỏ áo khoác bằng vải bông của hắn, lột ống tay áo xuống tới tận khuỷu tay. Hạ Thiên Kỳ cũng tập trung hoàn toàn sự chú ý của hắn lên cánh tay đang từ từ lộ ra ngoài của Lưu Ngôn Mẫn. Không biết là hắn muốn cho Liễu Chí Thành nhìn cái gì. Nhưng ông phải mở to hai mắt ra để nhìn cho thật rõ. Với lại một hồi cũng đừng có khóc lớn, gọi nhỏ, nói là gặp quỷ. Nhanh nhẹn lên một chút. Từ đó cho đến giờ, ông đây chưa từng quỷ hóa ở trước mặt con người đấy. Lưu Ngôn Mẫn được một phen lên mặt đắc ý. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết có phải hắn đang khoác lác hay không. Tuy nhiên hắn cũng biết Lưu Ngôn Mẫn cũng giống như là hắn, đều sở hữu thể chất ác quỷ. Liễu Chí Thành không biết có phải đã bị Lưu Ngôn Mẫn dọa sợ hay không, chỉ biết gật đầu li lịa, không ngừng lấy tay lau sạch những giọt mồ hôi lạnh ở trên mặt. Xem ra không hề giống là sợ hãi, giống như là khẩn trương thì hơn. Hoặc có thể nói, hắn đang vô cùng trông chờ rằng Lưu Ngôn Mẫn có thể chứng minh, mong rằng mấy người bọn hắn xác thực được mình không phải là người bình thường. Không biết Lưu Ngôn Mẫn sẽ biến hóa ra sao? Điều này chẳng những thu hút sự chú ý của Liễu Chí Thành và Hạ Thiên Kỳ, mà Lãnh Nguyệt cũng đang hết sức chăm chú nhìn cánh tay của hắn ta. Đương nhiên là hắn cũng đặc biệt muốn xem rõ, xem cái quỷ hóa của Lưu Ngôn Mẫn cuối cùng là cái gì. Ngoại trừ Nam Cung Vân ra, thì những người khác không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Ngôn Mẫn không khác gì là thừa nước đục thả câu, hít sâu một hơi, nhẹ hét lên. Quỷ hóa! Sau khi hai chữ quỷ hóa được kêu lên, cánh tay bên ngoài kia của hắn lập tức chuyển sang màu đen như mực. Cả cánh tay đen ấy, sáng óng ánh, giống như là miếng inox, bị thoa một lớp màu đen rước, rồi sơn bóng lên vậy. Chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng này trước đây, cho nên tất cả đều không bị điều khiển, mà đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Từ đầu cánh tay quỷ hóa của Lưu Ngôn Mẫn, nhận được một sự ác ý khiến cho người khác bất giác rùng mình. Đây là cái gì? Tâm lý và bộ dạng của Liễu Chí Thành không ngờ lại lôi tôi như vậy. Lúc này giọng nói cũng có chút run rẩy hỏi. Quỷ hóa! Lưu Ngôn Mẫn rất là tự nhiên bóp bàn tay thành nắm đấm, tiếp theo quơ quơ về phía Hạ Thiên Kỳ. Không biết là đang thể hiện ở trước mặt mọi người hay chỉ đơn giản là muốn khoe trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Người bình thường không có cách nào tạo ra tổn thương với quỷ, bởi vì đại đa số quỷ vật đều coi thường công kích vật lý. Tuy nhiên, sau khi quỷ hóa thì có thể tạo ra tổn thương lên trên người của quỷ vật. Đương nhiên, dùng để đối phó với con người cũng không thành vấn đề. Không tin, ông có thể chịu một quyền của tôi để xem cảm giác ra sao. Nếu như ông không bị đánh chết, coi như vừa rồi tôi không hề nói gì. Thế nào, muốn thử một chút không? Không không không, tôi tin. Tôi tin tưởng các cậu không phải là cái dạng giang hồ lừa đảo. Các cậu thật sự có biện pháp đối phó với quỷ. Cái này gọi là trầm nghe không bằng mắt thấy. Sau khi biết Lưu Ngôn Mẫn có thể quỷ hóa, sự lo lắng trên khuôn mặt của Liễu Chí Thành đã giảm xuống vài phần, nhìn đã có một chút tinh thần hơn. Hạ Thiên Kỳ cứ đắm chìm mãi trên cánh tay quỷ của Lưu Ngôn Mẫn, điều đó mang đến cho hắn một chút xúc động. Lưu Ngôn Mẫn có thể chất ác quỷ, hơn nữa năng lực không bằng thể chất lệ quỷ của hắn. Vậy có phải là thể chất ác linh của hắn cũng có thể tiến hành quỷ hóa như là Lưu Ngôn Mẫn hay không? Bởi vì Liễu Chí Thành còn ở đây, cho nên Hạ Thiên Kỳ đành đè nén ước muốn lập tức nghe ngóng phương pháp quỷ hóa của Lưu Ngôn Mẫn. Hít sâu một hơi rồi hắn giọng một cái nói. Tốt rồi, Liễu tiên sinh, ông đã xác nhận chúng tôi có năng lực đối phó với quỷ vật. Vậy bây giờ có thể ngồi xuống đem mọi chuyện mà ông đã gặp nói cho chúng tôi biết có được hay không? Tôi nói, tôi sẽ nói ra hết. Chỉ mong các cậu có thể giúp tôi, có thể giúp tôi đối phó với nó. Để tôi đem tất cả câu chuyện kể lại một cách ngắn gọn, dễ hiểu cho các cậu nghe. Liễu Chí Thành đã bị quỷ tra tấn đến mép bờ vực chuẩn bị rớt xuống. Không thể nghi ngờ, đám người bọn hắn chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng để ông ta chụp lấy. Nói cho chúng ta biết những gì mà ông đã gặp phải đi, còn những chuyện khác thì nói sau. Hạ Thiên Kỳ phất phất tay ra hiệu cho Liễu Chí Thành không nên quá kích động, ngồi xuống rồi hãy nói. Liễu Chí Thành sau khi ngồi xuống lập tức kể hết những điều đáng sợ mà hắn đã trải qua mấy ngày hôm nay cho mọi người nghe. Sự tình là vào 5 ngày trước, tổ chúng tôi tụ họp lại để nói chuyện. Tổ chúng tôi bởi vì đã hoàn thành thành công hạng mục được giao trước đó một cách xuất sắc, cho nên cấp trên đặc biệt phát xuống một món tiền thưởng, ban thưởng cho tất cả nhân viên trong tổ. Tôi làm quản lý cũng nhận không ít lời khen ngợi từ công ty. Bởi vì mọi người cảm thấy rằng đây là một sự kiện rất đặc biệt, đáng là một buổi chúc mừng, cho nên dự định ban đêm sẽ tổ chức tiệc cho tổ, xem phim, ăn một bữa và ca hát gì đó. Cái này đúng là dịp mày do ông trời ban cho. Tất cả mọi người đều không tăng ca. Đại khái là vào lúc 7 giờ tối, chúng tôi dự định là sẽ đến khách sạn trước. Lợi dụng tiệc rượu vui vẻ này, ngoại trừ mấy nữ đồng nghiệp ra, thì tất cả mọi người tính luôn cả tôi trong đó, đều uống đến mờ mờ màng màng. Thiết nghĩ nếu như không xem phim thì không sao rồi. Nhưng không biết lại nghe ai nói là đã sớm đặt chỗ bao hết rồi. Nếu không xem sẽ lỗ rất là nặng. Cứ như vậy chúng tôi lại tự mình đón xe đi đến rạp chiếu phim đã bao hết trước đó. Bữa đó bởi vì uống có hơi nhiều, cho nên tôi cũng không nhìn kỹ được là cái gì. Cứ việc đi theo mấy người trong tổ đi vào bên trong. Rạp chiếu phim rất là lớn, thế nhưng tổ chúng tôi hết thảy không đến 30 người. cho nên đều tập trung ở mấy hàng giữa. Sau khi ngồi xuống thì tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật liên tục, thậm chí ngay cả chiếu phim gì thì tôi cũng không biết. Mấy người ngồi bên cạnh tôi lúc đó cũng không khác gì tôi, mặt đều đỏ ửng lên, ráng chống lại cơn buồn ngủ. Không quá 5 phút đồng hồ, đại khái cũng là gần 12 giờ. Hai bên rạp chiếu phim trở nên yên lặng, thì lúc này mới có tiếng từ bên trong phát ra. Âm thanh đặc biệt kinh khủng, chính là tiếng kêu thảm trước khi chết của một cô gái. Lúc đó tôi vốn dĩ đã ngủ, nhưng lại bị tiếng thét đó làm cho tỉnh lại. Trên màn hình lập tức xuất hiện hai chữ, tà linh lớn, không ngừng nhỏ máu. Không xuất hiện bản diễn viên, cũng chưa từng xuất hiện tên của đạo diễn, phim tự động bắt đầu. Tôi lúc đó vẫn như cũ, rất là buồn ngủ, nhưng nội dung phim cũng nhớ được một chút chút. Chuyện xảy ra tại một trường học đặc biệt cũ nát, trường học xây ở một nơi không khác gì là vùng hoang vu. Một ngày các học sinh đi học sinh hoạt trong trường cứ như là một cái xác không hồn. Nhân vật nữ chính được gọi là Phượng Thái, là một nữ sinh có tướng mạo rất là xấu xí. Có thể là do thành tích học tập rất tốt, cho nên mới được làm lớp trưởng của lớp. Nhưng bởi vì lớp của cô ta là lớp kém nhất năm của tổ ban, trong đó có rất nhiều học sinh không muốn đi học, và một số thì không vừa ý cô. Mỗi ngày trên đường đến trường, cô đều bị người ta đánh chửi. Sau khi vào lớp, lại bị những trò đùa quái đản của các bạn sỉ nhục. Cô đành tâm sự hết chuyện này với ông thầy. Nhưng ông thầy chẳng những không bênh vực cô, mà còn mắng cô là không có năng lực, là lớp trưởng kiểu gì mà ngay cả cái lớp cũng không quản lý được. Xem đến này thực tình làm cho tôi tức hết sức, trong lòng cảm thấy phẫn nộ vì những bất công mà nhân vật nữ chính là Phượng Thải đó đã phải trải qua, đồng thời cũng không thoải mái. Tại sao rạp chiếu phim lại chiếu một bộ phim kinh dị như thế cho bọn tôi? Dù sao thì mục đích của chúng tôi đến đây là để vui vẻ, muốn xem phim gì đó mà có thể cười sảng khoái một chút. Ai lại đi đồng ý với cái việc hơn nửa đêm lại tới chỗ này bị phiền muộn một phen như vậy? Nhưng nghĩ đến là đã xem đến chỗ này rồi, không lẽ kêu rạp chiếu phim đổi lại phim mình muốn coi? Vậy thì sẽ tốn thời gian. Cho nên tôi đành đè nén cơn giận xuống, tiếp tục xem tiếp. Sự việc phát triển đến mức đó, tôi luôn cảm thấy nhân vật nữ chính Phượng Thải thật là đáng thương, làm cho tôi cảm thấy cô gái đó đang sinh hoạt trong cái trường giống như là một bộ phận của địa ngục vậy. Liễu Chí Thành nói đến đây thì không biết có phải là sắp nói tới nguyên nhân mấu chốt của chuyện này hay không, mà giọng nói của hắn dần dần trở nên run rẩy hơn. Bình thường thì nhân vật nữ chính Phượng Thải cùng sống với cha của cô ở trong một căn nhà bằng cỏ, gần như chỉ cần gió thổi qua một cái là sẽ trở nên tan tác. Cha của cô là một tên súc sinh biến thái. Mỗi khi Phượng Thải về nhà đều sẽ bị yêu cầu làm rất là nhiều việc, nhặt củi, nhóm lửa, nấu cơm và làm nô lệ tình dục cho cha của cô ta. Cha của cô mỗi ngày đều nghĩ ra biện pháp để ngược đãi cô, nhưng như vậy càng khiến trên mặt cô càng biểu lộ ra một loại cảm xúc, đó chính là căm hận. Căm hận tên súc sinh cha cô, căm hận bạn học và thầy giáo của cô, căm hận tại sao là để cho cô sinh ra trong cái thế giới này. Mỗi lần cha cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, cô sẽ một mình chạy đến trong sân. Những lúc như vậy, thường thì mặt trăng sẽ bị mây đen che hết, rồi cắn răng mà nguyền rủa mỗi người. Mỗi ngày Phượng Thải đều phải sinh hoạt trong cái địa ngục đó. Cho đến một ngày, Phượng Thải bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mang thai. Cô bắt đầu thấy choáng váng đầu óc, không còn chút sức lực nào, cái gì cũng đều không muốn ăn, đồng thời thường xuất hiện triệu chứng nôn khan. Mới đầu, cô chỉ cho là mình bị bệnh, cho nên cũng không hề để ý đến cái gì. Cho đến khi chủ nhiệm lớp kêu cô xuống phòng y tế kiểm tra sức khỏe, tin xấu đáng sợ này rốt cuộc mới bị phát hiện ra. Cô đã mang thai, nhưng mà cô cũng chỉ có mới 15 tuổi. Đến tận lúc đó, tin tức này nhanh chóng lan truyền ra. Cô lại một lần nữa trở thành trung tâm mà toàn lớp, cả năm tổ, thậm chí là toàn trường bàn tán xôn xao. Mỗi người đều mắng cô là một con kỹ nữ, thứ cặn bã, một đồ rắc rưởi nên sớm bị đuổi khỏi trường học. Không có một người nào là quan tâm đến cô, thậm chí ngay cả người hỏi thăm nguyên nhân của chuyện này cũng không có. Trường học gọi cho cha của cô tới, sau đó lấy lý do việc này ảnh hưởng đến nội quy và uy tín của trường học để đuổi học cô. Sau khi về đến nhà, cha của cô giống như biến thành một người hoàn toàn khác, bắt đầu ân cần hỏi han cô, vô cùng yêu thương. Mục đích chính là muốn cho cô sinh đứa con trong bụng ra, sau đó đem bán lấy tiền. Nhưng Phương Thái lại sống chết không chịu, bởi vì người cô không tin tưởng nhất trên đời này chính là cái đồ bẩn thỉu nhất này đây. Gặp Phương Thái không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn lập tức đánh đập cô một trận, đánh cho đến khi cô bất tỉnh đi. Khi cô tỉnh lại đã đến đêm khuya, trong phòng truyền ra tiếng ngáy như heo của cha cô. Cô xoa xoa gương mặt đã khô cạn máu của mình, thất tha thất tiểu đi tới phòng bếp. Sau lưng xuất hiện một cây dao phay. Cô muốn giết tên súc sinh kia, giống như 3 năm trước hắn đã bóp chết mẹ của cô. Tên súc sinh này sớm nên chết rồi. Phương Thải cầm dao phay đi đến trước giường của cha của cô. Tiếp theo không chút do dự, dùng dao phay trong tay chém vào cổ cha cô. Một lượng máu lớn từ cổ của cha cô phun ra ngoài, phun hết vào mặt của người của Phượng Thải. Cha cô hoảng sợ trừng mắt nhìn cô, nhưng Phượng Thải vẫn liên tục chặt và chặt. Nguyên một đêm, Phượng Thải chặt cha của cô ra thành thịt vụn, sau đó chừng thịt này lên rồi cho chó ăn. Về phần chính cô thì cũng không còn muốn sống nữa. Cô dùng dao phay xé bụng của mình ra, mang theo nỗi căm hận mãnh liệt với cái thế giới này mà chết đi. Nhưng đúng lúc này, lại có một đôi tay dính đầy máu tươi từ trong cơ thể của cô đưa ra ngoài. Chỉ sau một khoảng thời gian, những học sinh và các thầy giáo đã tổn thương cô trước đó đều lần lượt chết đi. Trường học cũng bởi vì xảy ra chuyện như vậy mà không thể không cho tất cả nghỉ học. Trường học vốn đã cũ nát, này lại càng hoang tàn hơn nữa. Trên bãi tập tĩnh mịch không có một ai, chỉ có một bóng người mơ hồ, một chút xíu đang đi tới cửa lớn. Dù biết là Liễu Chí Thành đang kể lại nội dung của bộ phim kinh dị kia với hắn, nhưng không thể không nói, bộ phim này đúng là nội dung có chút biến thái. Đừng nói là tận mắt xem, chỉ nghe kể thôi cũng khiến cho bọn hắn lạnh hết cả sống lưng. Bóng người kia mặc dù chậm rãi đi tới cửa lớn, nhưng làm cho người xem cảm thấy bóng người kia dần dần lớn lên ở trên màn ảnh. Dùng một hình tượng để nói thì chính là người kia đang từ từ bước ra khỏi màn hình. Lúc đó tim của tôi đập nhanh đến mức không thể quên được. Một số đồng nghiệp khác của tôi đều bị dọa cho đến kêu to, ngồi yên trên ghế vốn dĩ là không dám di chuyển. Ngay lúc bóng người kia đã lớn đến màn hình cũng khó mà chứa nổi, toàn màn hình lại là lắc mình biến hóa. Phía trên Liễu Chí Thành nói đến đây không biết là nhớ ra được cái gì đó đáng sợ, lại cà lăm nói không nên lời. Trên màn hình xuất hiện cái gì? Ông mau nói đi. Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ không hẹn mà cùng nhau thúc giục ông ta. Con mắt, một cặp mắt rất rất là lớn. Liễu Chí Thành hoảng sợ trừng trong mắt, cơ thể cũng bắt đầu phát run. Cặp mắt kia cũng không phải là xuất hiện ở trong phim ảnh, mà là ở trên màn hình. Các cậu có thể hiểu được không? Cặp mắt kia đột nhiên xuất hiện, chúng tôi lúc đó đều bị dọa cho đến kêu to, không biết ai đã chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Sau đó tất cả mọi người đều chạy theo, mà trong quá trình chạy trốn tôi cảm giác có cái gì đó đã quay đầu nhìn lại. Tôi đã thấy nó. Nó từ trong phim ảnh chậm rãi đi về phía chúng tôi. Lúc đó nó ngồi yên tại vị trí ghế gần màn hình nhất. Liễu tiên sinh, ông uống một ngụm nước trước rồi bình tĩnh lại một chút đi. Thấy Liễu Chí Thành đã hơi không khống chế được, Nam Cung Vân bận bịu đưa chén nước cho hắn, ra hiệu hắn đợi tỉnh táo lại một hồi rồi hãy nói tiếp. Liễu Chí Thành cũng không khách khí, sau khi run lẩy bẩy cầm chén giấy, hắn uống ngay lập tức rồi lại run rẩy ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, phát hiện khuôn mặt của Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ trầm tư, không biết là đang suy nghĩ gì. Về phần Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân cũng đang lo lắng giống như là Liễu Chí Thành. Dù sao từ những miêu tả của Liễu Chí Thành, chắc chắn con quỷ từ trong phim ảnh kia chạy ra đã để mắt tới hắn. Quỷ chạy ra từ phim kinh dị đến thế giới hiện thực để giết người sao? Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ lại càng hoảng sợ, bởi vì trước kia cũng từng xem qua không ít phim kinh dị. Mọi người bình tâm lại trong chốc lát, thấy cảm xúc của Liễu Chí Thành cũng không ổn định lại được bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ lại lên tiếng hỏi tiếp. Sau đêm đó thì lại xảy ra chuyện gì? Người chết. Ông nói là trong số các đồng nghiệp của ông có người chết sao? Đúng vậy, đêm hôm đó, sau khi chúng tôi trốn từ rạp chiếu phim ra, hầu hết chúng tôi đều tách nhau ra. Thế là tôi cũng mất hết hồn hết vía mà chạy thẳng về nhà. Sau đó không bao lâu, liền nhận được một cú điện thoại của một nữ đồng nghiệp. Trong điện thoại cô ấy nói, tôi theo cô ấy về nhà của mình, bởi vì tôi độc thân, cô ấy cũng là độc thân, nên cô ấy sợ không dám ở một mình. Thế nhưng ở trong điện thoại, tôi rõ ràng nghe được tiếng của rất là nhiều người. Có tiếng cười, có tiếng của đứa bé khóc inh ỏi, còn có tiếng kêu rên thê lương của một cô gái. Nói đến đây, Liễu Chí Thành lộ ra vẻ rất là tự trách, thở dài nói. Lúc đó thực sự tôi quá là sợ hãi, cho nên liền dập máy điện thoại. Những cú điện thoại sau cũng dập máy như vậy luôn. Kết quả ngày thứ hai, nữ đồng nghiệp không có đi làm. Lúc chiều tôi nhận được cú điện thoại của cảnh sát. Cảnh sát nói cho tôi biết là cô ấy đã chết. Sau khi nghe được tin xấu này, trong lòng tôi còn giấu lại một chút tia may mắn. Rõ ràng việc cô ấy chết là sự việc đã gặp tối hôm qua không liên quan gì với nhau. Nhưng mấy ngày kế tiếp, trong tổ lại không ngừng có đồng nghiệp bị chết oan uổng. Lúc đó tôi mới ý thức được là con quỷ kia đã để mắt tới chúng tôi. Càng nói, cơ thể của Liễu Chí Thành càng trở nên run rẩy, giọng nói cô càng lúc càng lớn. Sau khi tôi biết được ngày đó chúng tôi đều bị quỷ theo dõi, thì tôi đã gọi báo cho cảnh sát ngay, cũng nói rõ với bọn họ tình huống tôi đó. Nhưng tôi không thể ngờ đến là cảnh sát lại không hề tin lời của tôi, thậm chí còn yêu cầu tôi đến bệnh viện kiểm tra tinh thần. Mà tại lúc tôi mới bắt đầu còn trở thành người bị nghi ngờ là sát hại cô gái đồng nghiệp kia. Nguyên nhân lúc nãy tôi đã nói ra, bởi vì trước khi cô ta chết, người cuối cùng nói chuyện với cô ta lại là tôi. Nhưng càng ngày lại càng thêm có nhiều đồng nghiệp chết rất là oan uổng, vậy nên sự hoài nghi từ phía cảnh sát đối với tôi đã giảm đi một ít. Nhưng mà trước mắt tôi vẫn nằm trong diện tình nghi. Nói thật, tôi rất là sợ. Nếu vụ này mà cảnh sát không điều tra ra kết quả thì sẽ lấy tôi ra làm kẻ chết thay. Ông Liễu, tôi muốn biết cho đến bây giờ thì đã có bao nhiêu người bị giết rồi? Lúc này Hạ Thiên Kỳ ngắt lời của ông ta nói. 15 người, chỉ trong 5 ngày. Nói đến số người tử vong, tâm tình của Liễu Chí Thành lập tức sụp đổ, gục đầu lên trên bàn thức ăn, khóc không thành tiếng. Phải khóc mất một lúc lâu, ông ta mới nức nở nói tiếp. Một người chết, hai người chết, thì còn có thể xem là trùng hợp. Nhưng đã liên tục hơn 10 người chết mà không rõ nguyên nhân, đồng thời lại là đồng nghiệp của nhau, chắc chắn đây không phải là trùng hợp. Vậy nên những người trong công ty còn sống, tính cả tôi đều tự chức. Sau khi nghỉ việc, một số người bỏ trốn về quê, còn lại một bộ phận thì giống như tôi, bắt đầu lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ, hy vọng sẽ kiếm được một người tài ba, có thể giết được quỷ. Nói thật, lúc tôi nhìn thấy các cậu cũng hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì trước đó tôi đã gặp rất nhiều người tự nhận mình là thầy trừ ma, cũng là thầy bói thần cơ diệu toán. Nhưng bọn họ đều là người giang hồ, chỉ dựa vào một chút chiêu trò để lừa gạt người khác mà thôi. Sao ông biết đám người kia là lừa đảo chứ? Chẳng lẽ lúc ông gặp bọn họ cũng để bọn họ thể hiện tài năng ngay trước mặt của mình sao? Lưu Ngộ Mẫn lòng đầy nghi ngờ nhìn Liễu Chí Thành hỏi. Không, lúc tôi gặp bọn họ hoàn toàn không có suy nghĩ này. Cũng chỉ vì họ chờ tôi một vố, tôi mới trở nên cẩn thận như vậy mà thôi. Nói đến đoạn này, rốt cuộc Liễu Chí Thành cũng đem túi sách đặt ở bên cạnh hắn, bỏ lên trên mặt bàn, sau đó sợ hãi nói. Đây chính là vật để chứng minh điều đó. Rốt cuộc thì trong đó chứa thứ gì vậy? Sao ông không mở nó ra? Bởi vì tôi không thể mở nó ra được. Liễu Chí Thành suy nghĩ, rồi lại do dự nói. Cái gì mà không thể mở ra được chứ? Nếu như ông không mở nó ra được, vậy thì tại sao còn mang nó theo ở bên mình? Ông Liễu, lời nói này của ông thực sự là rất mâu thuẫn đó. Nói đến đây, biểu cảm của Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, sau đó lạnh giọng nói tiếp. Là ông không yên tâm, nghi ngờ chúng tôi là bọn lừa đảo. Được, vậy thì chúng tôi sẽ trình diễn một ít khả năng trước mặt của ông. Còn ông thì sao? Đã đến đến chúng tôi để cầu cứu, lại không chịu nói thật với chúng tôi. Nếu đổi lại là ông có chấp nhận hay không? Xin lỗi ông Liễu, tôi cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục nói chuyện thêm. Mẫn Mẫn, Tiểu Vân, chúng ta đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ giả bộ kêu mấy người kia bỏ đi. Thấy bọn hắn có vẻ như là muốn rời đi thật, Liễu Chí Thành vội vàng đứng dậy cản lại, liên tục cam kết. Tôi sẽ nói cho các cậu hết tất cả. Tôi cũng không che giấu nữa. Cầu xin các cậu, hãy cứu tôi. Nếu như các cậu không giúp được tôi, có lẽ người tiếp theo phải chết chính là tôi. Nghe được lời hứa của ông ta, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới liếc mắt ra hiệu cho bọn người Mẫn Mẫn. Một lần nữa ngồi xuống nói. Ông Liễu, chắc chắn ông cũng nhìn ra, đúng là chúng tôi mang theo thành ý đến đây, cũng không phải là cô muốn giúp ông. Nay ông đã nói như vậy, vậy thì chúng tôi sẽ tin ông một lần nữa. Tôi cũng đúng bệnh mà kê thuốc, nhanh chóng xử lý vấn đề của ông. Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng thuyết phục như thế này, Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân không khỏi nhìn nhau. Thật sự là cả hai đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường, Hạ Thiên Kỳ cả lúc phất phơ như thế, thật không ngờ lúc này lại có dáng vẻ nhân tài chuyên nghiệp như vậy. Cũng chỉ có Lãnh Nguyệt đã sớm nhận ra, vậy nên biểu cảm một chút cũng không thay đổi, tiếp tục lắng nghe. Hết tập 27, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.